Cái cớ để yêu em, chương 63, góc truyện audio.com. Sau khi Dylan đi, con nhỏ vừa quay người lại bước đi thì thấy Trung đã đứng sau nó. Từ khi nào rồi cậu chưa đi sao? Tôi đợi cô cùng về. Không cần, tôi có thể tự về được, ban nãy cảm ơn đã cho tôi đi nhờ. Con nhỏ nói xong định bước đi thì Trung kéo tay nó lại. Cô sắp đi anh thật à? Ừ, tại tôi à? Không, tại tôi muốn đi thôi, cậu về trước đi, tôi bắt taxi rồi về sau. Nó vừa đi thì có tiếng gọi. Tuyết Vinh, nó nhìn lại theo hướng gọi thì ra là Vân Khải. Là cậu à, lâu lắm rồi mới gặp. Ừ, cũng mấy tháng rồi, còn gì mà cậu đi đâu đây? Tôi tiễn một người bạn về Mỹ, còn cậu? Thời gian trước tôi nghỉ học ở trường sang Mỹ du học cùng với anh họ, anh ấy nói lâu lắm rồi chưa về Việt Nam nên nhân dịp nghỉ hết kỳ anh em về chơi. Vậy à, mà sao cậu còn ở đây? Tôi đợi anh họ, anh ấy đang làm thủ tục. Vậy tôi đi trước nhé. Ờ, anh ấy ra rồi kìa, chào hỏi chút rồi đi. Nói rồi cậu ta quay ra đưa tay lên gọi lớn. Anh em ở bên này. Con nhỏ cũng nhìn theo cậu ta, điều bất ngờ hiện ra trước mặt nó. Nó nói thầm trong miệng. Duệ Minh, rồi nó quay qua nói với Vân Khải. Tôi có việc, tôi phải đi trước đây, nói chuyện sau nha. Nói rồi nó quay ra kéo Trung bước vội đi, nhưng mới chỉ được 3 bước thì Duệ Minh đã nhìn thấy nó nên mở lời gọi lại từ phía xa. Tuyết Vinh, tên của nó được gọi lên từ người đó khiến nó vô thức mà đứng sững lại chân không thể bước nổi nữa, cho đến khi anh đến trước mặt nó. Lâu lắm rồi không gặp em, giờ thế nào rồi? Nó im lặng như có ai nhét cục đá vào cổ họng không thể mở lời. Em sao thế, không muốn chào hỏi người quen cũ sao? Nó dặn mãi mới ra được một từ. Chào, cả Trung và Vân Khải đều ngỡ ngàng khi biết hai người họ quen nhau từ trước. Cậu quen anh họ tôi à, không chỉ là người từng chạm mặt thôi. Nói rồi nó quay qua Trung. Tôi không đi xe, nhờ cậu đưa về dùm. Nó kéo Trung đi, Duệ Minh gọi lại từ phía sau. Đâu cần phải giả bộ như không quen biết thế dù gì. Nghe tới đây thôi chân nó như được lắp thêm motor chạy nhanh về phía anh, tay đưa vội lên bịt miệng anh ta lại. Đủ rồi đấy, dừng chuyện này tại đây đi, chuyện cũ tôi quên rồi, cứ coi như cả hai chưa từng quen biết, có như thế tôi mới thấy dễ thở hơn khi hít chung một bầu không khí với anh. Nó nói một cách dứt khoát, nói xong thì nhấc tay ra khỏi miệng Duệ Minh. Nó đi rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh nói vọng lại từ phía xa. Anh cảm ơn vì em vẫn sống tốt, cũng rất vui khi em đã ở đây. Nó rời khỏi sân bay nhưng không trở về cùng Trung, nó một mình bắt taxi về, có lẽ lúc này hơn gì hết nó cần một không gian yên tĩnh. Hôm ấy nó vẫn về nhà ăn uống nghỉ ngơi bình thường như mọi ngày, nhưng thực ra sâu thẳm trong nó đã có một cánh cửa đóng lại. Mọi chuyện với nó ngày hôm ấy thật khác biệt, một người vừa đi một người khác lại về khiến nó chưa thể điều chỉnh nổi cảm xúc của bản thân. Nó lại tìm cách trốn tránh cái thực tại ấy bằng việc vùi đầu vào máy tính, nó lôi chiếc laptop từ trong tủ ra, nó đã được để ở đó từ hôm Dylan đem đi sửa về, vừa mở lên nó đã nhận được mail đầu tiên của Dylan. Góc truyện audio.com. Vinh, cậu nhìn thấy mail này chắc tôi cũng sắp đặt chân về tới Mỹ, tôi chấp nhận ra đi vì muốn cậu hạnh phúc được vui vẻ. Tôi thấy lúc cậu đắm chìm trong đam mê với máy tính và các chương trình ứng dụng do cậu tạo ra là khi đó tôi thấy vui vẻ nhất, yêu đời nhất. Đừng từ bỏ ước mơ, hãy cứ tiếp tục nó với những dự định tương lai. Tôi biết cậu sẽ làm tốt thôi vì cậu là một cô gái mạnh mẽ và thông minh. Tôi sẽ luôn mong chờ tin tốt từ cậu. Cậu cũng nên cất giữ những chuyện không vui đã qua vào một góc của trái tim. Cậu chỉ cần không nghĩ tới thì cũng không cần cố phải quên. Điều tốt lành sẽ đến với cậu nhanh thôi. Vừa đọc xong mail thì nó nhận được điện thoại của cô, nó gọi về từ Pháp. Vinh à, cháu nghe đây cô. Cô gọi báo tin cho cháu biết bố cháu tuần sau sẽ được xuất viện đấy. Thật không cô? Con nhỏ nghe tin thế thì mừng khôn xiết. Vậy khi nào sẽ về vậy cô? Khoảng gần 2 tuần nữa cô sẽ để ba con nghỉ ngơi thoải mái, sau đó mới trở lại Việt Nam, chắc cũng sẽ về kịp trước khi con đi anh. Vâng, à còn chuyện này nữa, ba con được minh oan trong vụ buôn lậu gỗ rồi đấy. Nó bất ngờ hỏi lại. Sao ạ? À, ban sáng này người bên tổng cục điều tra có gọi điện báo là đã tìm thấy kẻ lừa đảo đó rồi, nên ba con được minh oan thực sự rồi, tài sản và công ty bị tịch thu trước đây cũng sớm được trả lại thôi. Thế thì mừng quá, hôm nay ngày gì mà lại có nhiều niềm vui thế này hả cô? Ừ, nếu con rảnh rỗi thì qua nhà chú Minh, ba của Nam. Cảm ơn chú một tiếng, nghe nói chú đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm ra kẻ lừa đảo đó con. Vâng cháu biết rồi, vậy cô versus ba nghỉ ngơi đi. Con nhỏ cúp máy trước. Tinh thần con nhỏ như được lên dây cót, nó khẽ nở một nụ cười, nó khẽ nói thầm. Cậu nói đúng lắm, cuộc sống này vẫn còn nhiều điều khiến đáng để mong đợi hơn. Rồi nó viết mail gửi lại cho cậu. Cảm ơn, chỉ ngắn thế thôi nhưng Dylan hiểu con nhỏ nghĩ gì và sẽ làm gì. Hôm sau ở Mỹ, xuống khỏi máy bay vừa mở điện thoại lên là cậu đã nhìn thấy dòng tin từ nó, cậu cũng giống nó chỉ khẽ cười rồi nói thầm versus bản thân. Tôi tin là cậu làm được. Quay trở lại Việt Nam, con nhỏ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, tuy không được như trước đây nhưng trông nó đã trưởng thành hơn, lạc quan hơn rồi. Tự dưng nó lại cảm thấy đói bụng, nó ra ngoài tủ lạnh kiếm chút đồ ăn rồi quay trở lại với cái máy tính, khi mỏi mắt nó ra ngoài đi dạo mua chút đồ ăn mới rồi lại quay trở lại nhà. Nó quyết tâm hoàn thành chương trình trước đây đang dở dang, có vẻ như tinh thần thoải mái nên nó làm việc cũng hiệu quả hơn, một tuần sau nó gửi mail cho thầy Clinton. Thầy ơi, em hoàn thành chương trình rồi, em vừa gửi cho thầy rồi đấy, có gì thầy xem rồi cho em nhận xét nha, em cảm ơn thầy trước. Vài ngày sau đó nó nhận được tin từ thầy Clinton. Tuyết Vinh, dạ em nghe đây thầy, mà thầy gọi điện đường dài chi cho tốn kém, gửi mail cho em là được rồi. Cái này phải nói trực tiếp mới được, có chuyện gì sao thầy? Chương trình của em thầy đã xem xét thấy nó rất tốt nên thầy đã gửi đi và được tổ chức nghiệp vụ quân đội Mỹ công nhận, nó sẽ được phát triển thành ứng dụng sử dụng trong bộ phận nghiệp vụ giúp giải trình dữ liệu thay thế cho các lập trình viên. Thật không thầy, thầy đâu có đùa với em, thôi báo tin cho em để mừng vậy thôi, em mau chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì thầy, thì chuẩn bị bay sang đây để ký hợp đồng và nhận giải thưởng nữa chứ. Khi nào thầy? Khoảng 2 nữa. Dạ em biết rồi, em cảm ơn thầy. Gocchuyenaudio.com. Nói chuyện xong nó tắt máy đi rồi định gọi điện báo tin mừng cho Dylan thì nó lại chợt nghĩ nên cho cậu một bất ngờ sẽ thú vị hơn nhiều. Chiều hôm đó nó định ra ngoài mua chút đồ cho chuyến bay sang Mỹ vào chiều tối mai, vừa ra bước chân ra tới đường đánh mắt sang bên cạnh nó nhìn thấy Trung, Lâm Tuấn bước ra từ nhà của Nam, thấy nó Lâm khẽ gật đầu như ra ám hiệu chào hỏi, nó biết ý nên cũng chào lại một tiếng. Chào, rồi định đi trước nhưng nhớ ra lời cô dặn phải cảm ơn chú Minh nên nó bước sang nhà Nam. Ba cậu đâu, ông đi công tác trong Sài Gòn cuối tháng mới về. Nếu có gặp hay nói chuyện versus chú ấy thì nhắn hộ rằng ba tôi cảm ơn chú ấy đã giúp đỡ để ba tôi được minh oan. Cái đó thì có gì đâu, họ cũng là bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện thường tình mà. Cậu cứ giúp ba tôi chuyển lời lại như thế tôi cảm ơn trước. Anh biết rồi, mà anh nghe nói em sắp đi Anh du học. Phải, bây giờ lớp mình trông thật vắng vẻ. Tiểu Mỹ cũng đã sang Mỹ tiếp tục việc học. Dylan cũng đã đi được một tuần, em lại sắp đi Anh, thầy Tiểu Bạch cũng đã kết thúc thời gian thực tập, mọi thứ ở lớp giờ đây thật buồn tẻ. Vậy sao, tôi nghỉ học cũng đã lâu nên không biết được tình hình, mà thôi tôi có việc bận tôi phải đi trước rồi. Nó im lặng mà bỏ đi chẳng hề nói với Trung lời nào. Nhưng rồi nó bỗng dừng lại sau câu gọi với Cảo Trung. Cô với người đó là thế nào vậy? Nó im lặng chẳng biết phải nói gì, nó vờ như không nghe thấy mà bước tiếp, nhưng bước đi chậm hơn có phần nặng trĩu, nó gần như đã cất sâu ký ức với anh vào trong tim, nhưng rồi khi anh trở về nó lại vô tình bị đánh thức, giờ đây lại thêm một người nữa nhắc cho nó nhớ về những gì đã qua, dù vậy nhưng khi nhớ đến câu nói của Dylan nó đã tự nhủ với lòng. Cố lên, chỉ một chủ nữa thôi, mày làm được mà Vinh. Hai ngày sau nó có mặt tại New York, Mỹ, nó quay trở lại trường Paristy để gặp thầy Clinton sau khi hai thầy trò nói chuyện và bàn bạc xong về cái vụ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng chương trình vào sáng ngày mai thì con nhỏ nói với thầy có việc nên phải đi trước, nó tạm biệt thầy và tìm tới một lớp học đang vào giờ giải lao, nó gọi điện cho cậu. Dylan, sao hôm nay lại có hứng gọi cho tôi vậy, mà cậu sao rồi, vẫn khỏe chứ, tôi ở đây lo cho cậu chết đi được. Thật vậy mà sao tôi thấy cậu chẳng có vẻ lo lắng cho tôi gì hết vậy. Con nhỏ cố ý đứng ở phía sau cậu mà gọi điện, mọi người trong lớp đều đã nhận ra nó, ai cũng ngỡ ngàng, duy chỉ có cậu là chẳng hay biết gì. Tôi nói thật mà, tôi lo cho cậu nên đã ăn uống gì đâu. Vậy à, con nhỏ đáp lại bằng cái giọng thờ ơ, cậu mau nói đi, cậu vẫn sống tốt đúng chứ. Con nhỏ giả bộ khóc, hu hu tôi biết phải làm thế nào bây giờ hả Dylan, tôi chết quách đi cho xong. Nghe thấy con nhỏ nói vậy cậu lo lắng đứng bật dậy. Cậu sao vậy, đừng lo, tôi sẽ mua vé bay đến chỗ cậu ngay, cứ đợi tôi. Lúc cậu quay lại thì thấy con nhỏ đang ở phía sau lưng cầm cái điện thoại quay tới quay lui giỡn với cậu, trông bộ dạng cậu lúc này thật thảm thương vì bị nó lừa, nó thì đứng đó cố nín cười. Mặc kệ, giờ đang trong lớp học cậu chạy lại ôm nó. Sao cậu tới mà không báo cho tôi hay gì vậy, tôi muốn cho cậu một bất ngờ thôi mà, thấy bộ dạng này của cậu sẽ vui hơn khi được báo trước mà. Khách trương.